Bát gia tái thế, chương 1101. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1101 mà đám người mậu danh. Đạm Đài Nguyệt, Lương Khâu cứ như vậy trơ mắt nhìn, không dám ngăn cản, không dám nói lời nào, thậm chí ngay cả hít thở cũng cực kỳ thận trọng. Bọn họ bây giờ không những không dám ngăn cản, chỉ mong Trần Đức đi nhanh lên, đi càng nhanh, càng xa, chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể an toàn. Cũng may Trần Đức cũng không dừng lại, rất nhanh bóng người liền biến mất khỏi tầm mắt bọn họ. Lương Khâu, anh sao rồi? Người vừa biến mất, Mậu Danh liền đi lên, lấy ra một viên thuốc đút cho Lương Khâu uống. Cơn đau của Lương Khâu lúc này mới thoáng dễ chịu một chút. Tôi, vẫn ổn. Lương Khâu cố nén đau đớn, bò dậy dưới sự dìu đỡ của Mậu Danh. Ánh mắt hung ác lóe lên, mang theo vẻ u ám. Đáng chết, dám làm tao bị thương nặng, tao nhất định phải bắt hắn trả giá thật lớn. Mậu Danh, đưa thứ kia cho tôi. Từ trên người Mậu Danh lấy ra một hạt châu ánh sáng rực rỡ màu xanh lá, ước chừng khoảng bàn tay. Trong đêm đen lóe lên ánh sáng màu xanh. Mậu Danh, đừng cho hắn. Lúc này, Đạm Đài Nguyệt đi lên trước, ngăn cản nói. Lương Khâu, vừa rồi rõ ràng hắn ta có thể giết anh. Còn có vị trưởng giả này trong tộc của anh nữa. Nhưng hắn ta không giết, đã nương tay tha cho anh một mạng. Anh cần gì phải làm chuyện này đến cùng? Còn nữa, hắn đã nói qua, nếu như lại chọc hắn nữa, lần sau sẽ không nể tình đâu. Đạm Đài Nguyệt, sao cô cứ luôn nói cho hắn thế? Chẳng lẽ quên mất lần này chúng ta đến vì cái gì rồi sao? Cơ duyên, ánh mắt Lương Khâu dữ tợn, lóe lên vẻ khát máu. Hắn ta tức giận gầm nhẹ, chỉ có dẫn cô gái kia đi, chúng ta mới được thù lao. Nhưng bây giờ, chúng ta có thể mang đi sao? Chẳng lẽ chúng ta đi một chuyến về tay không hả? Mậu Danh, anh cam tâm không? Cậu lâu nói rồi, chúng ta mang người về có thể được toàn bộ phần thưởng. Nếu như không mang về được thì cứ dùng hạt châu này gửi tín hiệu cho anh ta, để lại dấu vết, anh ta sẽ chạy tới ngay. Như vậy chúng ta cũng có thể lấy được một nửa thù lao. Mậu Danh, anh bằng lòng buông tha sao? Cho dù là một nửa cũng có 3 viên cửu chuyển đan rồi đó. Đến lúc đó, 3 người chúng ta nhận lấy nó, tỷ lệ đạt đến linh hải kỳ sẽ tăng lớn. Ánh mắt Mậu Danh lóe lên, nhìn sang Đạm Đài Nguyệt rồi lại nhìn sang Lương Khâu. Nói thật, cám dỗ của cửu chuyển đan quá lớn. Từ linh căn kỳ đến linh hải kỳ, nhìn chỉ là sự khác biệt ngắn ngủi của một cảnh giới, nhưng trên thực tế khoảng cách lại vô cùng vô cùng lớn. 90%, thậm chí 95% võ giả trở lên ở Côn Luân hư suốt cả một đời đến lúc chết vẫn bị kẹt ở linh căn kỳ đỉnh phong. Có thể đạt tới linh hải kỳ, trong 100 người không có lấy một người, thậm chí là trong 1000 người không có ai, chục ngàn người cũng không có một ai. Điều này tuyệt đối không hề khoa trương. Võ giả từ linh hải kỳ đã là cường giả của Côn Luân hư, điều này cũng đủ nhìn ra. Mà có cửu chuyển đan, cách chương.